Báo vật của đời, chương 19, góc truyện audio.com. Hơn 10 ngày sau khi đại đội Bộc Phá bị đuổi khỏi thôn trấn, một buổi tối, chị Phán Đệ dúi đứa trẻ bọc trong chiếc áo quân phục cũ vào lòng mẹ kỵ nói, mẹ ẹ đấy. Chị Phán Đệ ướt lướt thướt, bộ quần áo mỏng dính chặt trên người, cặp vú đồ sộ nặng trĩu mê hoặc con mắt tôi. Mái tóc chị bốc hơi ngùn ngụt tỏa mùi men rượu. Núm vú đỏ hồng phập phồng sau lần áo lót. Tôi rất muốn xông tới ngoạm vào bầu vú chị, vuốt ve bầu vú chị, nhưng không dám. Chị Phán Đệ tính nết dữ dằn, hơi tí là bạt tai. Chị không hiền như chị cả. Bạt tai thì bạt, tôi phải sờ được vú chị. Tôi nấp sau cây lê cắn chặt môi dưới chờ đợi. Đứng lại, mẹ quát to, quay lại tao bảo, chị Phán Đệ dương to mắt nhìn mẹ, nói. Mẹ, đều là con gái của mẹ, mẹ nuôi hộ các chị ấy, thì cũng phải nuôi hộ con. Tao nợ nần gì mày? Mẹ giận dữ gào lên. Chúng mày đẻ xong là quẳng về đây, con chó nó cũng không thế. Mẹ ơi, khi chúng con gặp vận, mẹ đều được thơm lây. Giờ đây gặp hạn ngay cả con của con cũng không được nhờ vả chút gì hay sao? Mẹ ơi, phải công bằng chứ. Từ trong bóng tối tiếng cười của chị cả vọng ra, nghe ơn lạnh xương sống. Chị thản nhiên nói, em Năm, hãy bảo cái thằng Tường là có ngày chị sẽ giết nó. Chị cả, Phán Đệ nói, chị vui mừng hơi xóm đấy. Thằng chồng Hán gian sang nguyệt lượng của chị có chết cũng chưa hết tội. Tôi khuyên chị hãy cục đuôi lại, dùng có lồng lên, nếu không, chẳng ai cứu nổi chị. Đừng cãi nhau nữa, mẹ thét to, mặt trăng muộn đỏ quạch trườn lên nóc nhà, soi rõ những người đàn bà trong sân, mặt nhuốm đỏ như bôi máu. Mẹ buồn bã lắc đầu, vừa khóc nức nở vừa nói. Tao không hiểu thiền oan nghiệp chướng gì mà đẻ ra những con nợ này. Chúng mày cút đi, đi cho khuất mắt tao. Lai Đệ như một bóng ma màu xanh chạy vào trái tây, và cứ làm nhà một mình trong đó như đang nói chuyện với Sa Nguyệt Lượng. Chị Lãnh Đệ như mộng du từ ngoài đầm trở về, trong tay một sâu ếch kêu ộp oạc. Chị trèo qua tường phía nam, vào trong sân. Trông kia, mẹ lầu bầu, đứa thì điên, đứa thì dở người. Thế này thì làm sao mà sống được? Mẹ cúi xuống, đặt đứa con chị Năm dưới đất rồi đi vào trong nhà. Đứa bé khóc oe oe, mẹ không thèm ngoảnh lại. Mẹ đá thằng Tư Mã Lương đang đứng bên cửa, phát đánh bốp vào đầu Sa Tảo Hoa. Chúng mày là những con nợ, sao không chết cả đi? Rủa xong, mẹ đi vào buồng ngủ, đóng cửa đánh sầm, tôi nghe thấy tiếng đồ đạc loảng xoảng. Và cuối cùng là một tiếng bịch nặng nề như bao lương thực bị rớt, tôi đoán rằng đó là tiếng bà lã nằm vật trên giường sau khi chút hết cơn điên. Tôi không trông thấy cái dáng mẹ nằm trên giường, nhưng hai tay dang rộng, bàn tay xương sầu tấy đỏ, đầy những vết nứt nẻ. Bên tay trái là đứa con của Lãnh Đệ rất có thể bị câm, bên tay phải là hai đứa con xinh đẹp điên điên khùng khùng của chị Chiêu Đệ. Ánh trăng chiếu trên đôi môi nhọt nhạt của mẹ, đôi vú mệt mỏi nằm bẹp trên xương ngực. Bên cạnh mẹ chỗ đứa con gái nhà Tư Mã, vốn là chỗ của tôi, nhưng giờ đây bà lã nằm dạng hai chân, nên chỗ đó đã bị lấn chiếm. Ngoài sân, trên lối đi còn thấp hơn cả hai bên, đứa con bọc trong chiếc áo quân phục cũ của chị Phán Đệ, khóe ngằn ngặt. Không ai hỏi một câu, mẹ đẻ ra nó là Phán Đệ hùng hổ nói qua cửa sổ buồng mẹ. Mẹ phải nuôi nó hộ con và Lỗ Lập Nhân sớm muộn sẽ trở về. Mẹ đấm xuống chiếu cầm lên, nuôi hộ mày hả, góc truyện audio.com, tao thì vứt nó, cái đứa con hoang của mày ấy, xuống sông cho ba nó ăn quẳng xuống giếng cho ếch nhái nó đớp quẳng vào chuồng phân cho giòi bọ nó đục. Tùy mẹ, chị Phán Đệ nói, dù sao nó là con của con, mà con lại là con của mẹ, suy cho cùng, mẹ vẫn có trách nhiệm. Nói xong, Phán Đệ toàn thân run bắn, cúi nhìn đứa con trên lối đi rồi loạng choạng chạy ra cổng. Khi chạy qua trái tây thông với gian giữa, chị vấp phải ngưỡng cửa ngã chúi. Cái vấp đau nhưng chị lồm cồm bò dậy, hai tay ôm chặt cặp vú bị thương, chửi vọng vào trái tây. Đồ đĩ, hãy đợi đấy. Lai Đệ trong trái tây cuối khúc khích, trong bóng tối tôi đưa tay sờ vú chị nhổ nước bọt vào mặt tôi rồi bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi thấy mẹ đang huấn luyện con dê trắng cho con chị Phán Đệ nằm ngửa trong cái sọt mà bú. Những buổi sáng mùa xuân năm 1946, quang cảnh trong sân nhà thượng quan náo nức chết cười. Mặt trời chưa lên, ánh sáng ban mai bàng bạc, lúc này thôn xóm còn đang ngủ, chim én còn đang nói mê trong tổ, những con dế còn đang gảy đàn trong hang ấm sau bếp, trâu bò nhai lại bên máng cỏ, Tư Mã Khố đang ngáy trong nách chị hai. Thì mẹ đã thức dậy, rên rỉ xoa bóp những ngón tay đau nhức rồi mò mẫm tìm áo khoác, vất vả gập cánh tay tê dại cài khuy nách. Xong xuôi, mẹ ngáp dài, xoa mặt mở mắt thò chân xuống giường tìm giày. Tìm thấy giày, mẹ xuống giường, người lắc lư, lại ngáp một cái nữa, cúi xuống kéo gót giày để xỏ chân vào, ngồi xuống ghế đầu, đưa mắt nhìn một lượt những khuôn mặt chúng sinh. Rồi mẹ ra sân lấy gáo múc nước tự ang vào chậu. Òa, một gáo, òa, hai gáo, mỗi lần đều bốn gáo, đôi khi năm gáo. Rồi mẹ bê chậu nước đến chuồng, cho dê uống nước. Năm con dê cái, ba đen hai trắng, mặt dài ngoẵng, sừng cong như lưỡi liềm, cằm dài có râu dài. Chúng chụm đầu vào nhau, uống nước xoàm xoạp trong chậu. Mẹ cầm chổi vun phân dê lại rồi quét hết vào chuồng, xúc đất ngoài ngõ trải đều lên, lấy lược gỗ trải lông cho lũ dê. Trở lại lấy nước rửa thật sạch vú cho từng con, lũ dê khoan khoái kêu be be. Lúc này, mặt trời đã nhô lên đỉnh núi, ánh hồng và ánh đỏ đuổi sạch màu bàng bạc của sớm mai. Mẹ trở vào nhà cọ chảo, đổ nước vào, lớn tiếng gọi. Niệm đệ, dậy đi. Mẹ đổ kê và đậu xanh vào chảo, khuấy đều, cuối cùng bỏ thêm một nắm đậu vàng, lại khuấy. Đậy nắp chảo, cho củi vào lò, đánh diêm, mùi liêu huỳnh, bà nội mắt trắng đã ngồi trong nói, mẹ than thở. Lách tách cây đậu đang cháy, mùi thơm sộc vào mũi. Cạch một hạt đậu còn sót, nổ trong ngọn lửa. Niệm đệ đã dậy chưa? Tư Mã Lương mắt nhắm mắt mở từ căn buồng phía đông đi ra sân, ra nhà xì ống khói tỏa khói xanh. Niệm đệ đang ở sân, thùng chạm nhau lịch kịch chị sắp ra sông lấy nước. Be, dê kêu, hoa, lỗ thắng lợi khóc, Tư Mã Phượng, Tư Mã Hoàng thì thầm. Hai con trai của tiên chim ậm ẻ, tiên chim lười nhác đi ra cổng, lai đệ chải đầu bên cửa sổ, đàn ngựa hí vang trong ngõ, đó là đám kỵ binh cho ngựa ra sông uống nước. Đàn la đi ngang qua ngõ, chúng ra sông uống nước trở về. Chuông xe đạp kính cong, trung đội xe đạp đang luyện tập. Mẹ sai Tư Mã Lương, cháu đun bếp cho bà. Kim Đồng, dậy đi, dậy ra sông rửa mặt. Mẹ bê năm cái sọt đan bằng nhành liễu như hình cái ghế ra, đặt năm đứa trẻ xuống ghế, ở tư thế nằm ngửa. Mẹ ra lệnh cho Sa Tảo Hoa, thả đàn dê ra, Sa Tảo Hoa chạy con con, hai chân khẳng khiu, tóc rối bù, mắt mọng vì ngái ngủ, bước vào chuồng dê. Góc chuyện audio.com, lũ dê lắc sừng tỏ vẻ thân thiện, thè lưỡi liếm đất bám trên gối nó. Nó nắm tay đấm yêu lên đầu con dê, mắng, đồ cộc đuôi, nó tháo bỏ thùng chạc ở cổ dê, vỗ tai dê, nói. Đi ra, mày là của lỗ thắng lợi. Con dê của lỗ thắng lợi vui vẻ vẫy đuôi nhanh nhẹn gõ móng, chạy ào đến bên sọt của lỗ thắng lợi. Thắng lợi nằm chồng bốn vó lên trời, chờ đợi. Con dê dạng hai chân sau, bước lùi mấy bước để bầu vú sát mặt con bé. Đầu V, dê tìm miệng con bé tìm đầu V, dê, động tác thuần thục chuẩn xác. Núm vú con dê to và dài là thế, mà lỗ thắng lợi đớp gọn trong miệng y hệt một con cá quả tham ăn. Con dê của thằng Câm Anh, của thằng Câm Em, của Tư Mã Phượng, của Tư Mã Hoàng lần lượt đến bên chủ của mình cùng một động tác như nhau tiếp cận miệng lũ trẻ thành thạo và lặng lẽ. Ánh nắng vàng óng trùm lên khung cảnh cho trẻ bú đầy xúc động. Lũ dê cong lưng, lim dim mắt râu dưới cằm rung rung. Bà ơi, nước sôi. Rồi, Tư Mã Lương nói, để sôi một lúc nữa mẹ đang rửa mặt ngoài sân, lửa liếm nhanh đáy chảo. Cái bếp này đã được bác cấp dưỡng của đại đội bộc phá cải tạo lại. Tư Mã Lương chỉ mặc quần đùi, cởi trần. Nó rất gầy, cặp mắt u sầu. Niệm đệ gánh nước về thùng nước nhún nhảy theo đòn gánh. Chị đang để lại tóc đã dài chấm lưng, đầu bím buộc dây ni lông theo thời thượng. Lũ dây nhất loạt đổi bên vú cho lũ trẻ. Ăn cơm thôi, mẹ bảo, Sa Tảo Hoa ngả bàn, Tư Mã Lương lấy đũa bát. Mẹ múc cháo, một bát hai bát ba bát bốn bát năm bát sáu bát bảy bát. Sa Tảo Hoa và Ngọc Nữ lấy ghế ngồi. Niệm đệ bón cháo cho bà lã. Lai đệ và lãnh đệ cầm bát của mình đi tới tự múc mỗi người một bát. Mẹ không nhìn nhưng lầu bầu. Khi ăn thì chẳng điên chút nào. Hai chị bê cháo ra vườn ăn. Niệm đệ nói, nghe nói trung đoàn 17 thuộc trung đội 8 sắp đánh đến đây. Ăn đi, mẹ ngắt lời chị, tôi quỳ trước mặt mẹ để ti sữa. Mẹ bị vướng phải quay mặt sang bên để ăn cháo. Mẹ nuông chiều nó qua đấy, nó định bú cho đến khi lấy vợ chắc. Niệm đệ nói, có người bú tí mẹ đến lúc lấy vợ đấy. Mẹ nói, đó là bố Bảo Tài ở ngõ Tây, bố tí mẹ đến lúc lấy vợ. Tôi đổi bên vú, Kim Đồng, mẹ cũng rộng lượng cho đến ngày còn đủ sữa cho con. Mẹ đã nếm trải đủ mùi gian khổ, vậy mà sữa mẹ vẫn nhiều. Khi nào quả thật không đủ sẽ kiếm cho nó một con dê. Chị Niệm Đệ nói, Niệm Đệ em hận chị, cơm xong, đi chăn dê kiếm ít hành dạ và rau xăng, làm bữa trưa. Mẹ dặn dò xong, bữa sáng kết thúc. Lỗ thắng lợi nhích từng tí trên bãi cỏ, mông lết trên cỏ mịn như nhung. Mục tiêu của nó là con dê trắng đang đỏng đành bút từng ngọn cỏ non, khuôn mặt dài được rửa sạch bằng xương sớm có những nét ngạo mạn của tiểu thư quý tộc. Thời đại nhốn nháo, bãi cỏ im lìm, những đóa hoa muôn màu điểm xuyết đây đó, bãi cỏ thật là đẹp, mùi thơm làm ta mê man. Chúng tôi chạy đã thấm mệt nằm bò xung quanh chị Niệm Đệ. Tư Mã Lương nhai nhánh cỏ trong miệng, nhựa cỏ xanh dính hai bên mép. mắt nó đồng tử màu vàng, lóe lên những tia trắng đục. Dáng dấp và động tác nhai cỏ khiến nó trở thành con cào cào khổng lồ. Cào cào cũng ăn cỏ, khi nhai cỏ cũng ứa nước xanh ở mép. Sa tảo hoa đang quan sát một con kiến kềnh, con kiến đứng trên ngọn cỏ mao, đang phân vân tìm lối xuống. Mũi tôi chạm phải một cụm hoa nhỏ xíu màu vàng, mùi thơm của nó khiến tôi chỉ muốn hắt hơi, quả nhiên tôi đã hắt xì hơi rõ to. Góc chuyện audio.com, chị Niệm Đệ nằm ngửa mặt ở giữa chúng tôi, bị cái hắt hơi của tôi làm giật mình. Chị chố mắt liếc xéo tôi tỏ ra không bằng lòng, bĩu môi, nhíu mũi, rồi lại nhắm mắt. Ánh nắng mặt trời khiến chị hết sức khoan khoái. Hai gò má hơi cao trắng mịn, không một nếp nhăn, lông mi dày, môi trên mọc đầy lông tơ, cằm hơi rô một cách nghịch ngợm, vành tai chỉ có ở các cô gái nhà thượng quan, tròn đầy và trắng trẻo. Chị mặc chiếc áo ngoài bằng đoạn trắng của chị chiêu đệ cho áo khép hai vạt đính khuy uyên ương là mốt thịnh hành đương thời, bím tóc to bằng con lệch thả trước ngực. Điều cần nhắc đến là cặp vú của chị. Vú chị không lớn nhưng chỉ nhìn cũng biết chúng rắn cân không nhão không xệ, vì vậy tuy cô chủ của chúng ở tư thế nằm ngửa mà chúng vẫn nhọn hoắt trắng mịn giữa khe hở của hai vạt áo. Tôi bỗng nảy ra một ý muốn khó cưỡng lại, đó là lấy cọng cỏ chọc vú chị nhưng không dám. Chị Niệm Đệ xưa nay vẫn mặt trăng mặt trời với tôi, chị ghét cay ghét đắng chuyện tôi vẫn còn bú tí, chồng ghẹo chị thì chẳng khác sờ mông cọp. Tôi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, đứa nhai cỏ vẫn nhai cỏ, đứa chơi với kiến vẫn chơi với kiến, đứa bỏ lết vẫn bỏ lết. Con dê trắng như mụ quý tộc, con dê đen như bà quả phụ. Chúng ăn không ngon miệng vì thức ăn nhiều, không biết nên ăn món nào, cỏ nhiều không biết nên ăn cỏ nào. Hắt xì, thì ra dê cũng biết hắt hơi, mà lại hắt hơi rõ kêu. Bầu sữa của chúng đã đầy, trời đã gần trưa, tôi ngắt một cọng cỏ đuổi chó, quyết tâm sờ mông hổ. Không ai để ý đến tôi khẽ buồn cọng cỏ vào giữa khe áo do vú đội lên. Trong tai tôi có tiếng ong ong, cảm thấy tim đập như con thỏ nhảy trong ngực. Cọng cỏ đã chạm vào lần ra, chị không phản ứng gì, chẳng lẽ chị đang ngủ, ngủ thì sao lại không có tiếng ngáy. Tôi xoay xoay cọng cỏ, chị giơ tay gãi ngực không mở mắt ra. Chắc chị cho rằng có con kiến bò giữa khe vú, tôi chọc cọng cỏ sâu hơn nữa và ngoái. Chị đập tay trên ngực đanh bốp một cái, bàn tay chạm cọng cỏ của tôi, chị rút nó ra. Chị nhìn cọng cỏ, chờ mình ngồi dậy nhìn tôi, mặt đỏ bừng. Tôi ngoác miệng cười với chị, đồ đốn mạt, chị mắng, mẹ làm hư mày rồi. Chị dúi đầu tôi xuống cỏ, phát hai cái vào mông tôi. Mẹ nuông chiều mày nhưng tao thì không. Chị trợn mắt quát, đời mày rồi cũng chết treo dưới vú mẹ. Tư Mã Lương hốt hoảng nhà cọng cỏ ra. Sa tảo hoa thôi không quan sát lũ kiến. Chúng nhìn tôi, không hiểu có chuyện gì xảy ra, đồng thời lại nhìn chị Niệm Đệ. Tôi khóc lên hai tiếng, hoàn toàn chỉ là hình thức vì tôi đã vớ bở. Chị đứng lên, dùng đầu hất bím tóc ra sau lưng vẻ ngạo nghễ. Lỗ thắng lợi đã bỏ đến bên con dê của nó, nhưng con dê không chịu, cứ né tránh, ngay cả lúc nó đã túm được núm vú, con dê quay lại húc con bé ngã lăn ra. Nó khóc như tiếng dê, không hiểu là khóc hay là gọi. Tư Mã Lương thì cắm cổ bỏ chạy làm kinh động những con cào cào có cánh trong màu hồng và mấy con chim chích màu vàng nhạt. Sa tảo hoa ngắt những bông tú cầu mịn như nhung, tôi ngượng nghịu đứng lên, đi theo chị Niệm Đệ, đấm thùm thụp vào mông chị, vừa ăn vả. Đấy nhé, chị đánh em, chị dám đánh em, mông chị rắn chắc tôi đấm mà thấy đau những ngón tay. Chị mất hết kiên nhẫn, quay lại nhe răng trợn mắt gầm gừ như chó sói. Tôi sợ toát mồ hôi, chợt hiểu rằng, mặt người và mặt thú chỉ là hai mặt của một đồng tiền. Chị túm tóc tôi đầy một cái thật mạnh, tôi ngã ngửa trên bãi cỏ. Góc chuyện audio.com, chị tóm lấy sừng con dê trắng, con dê chỉ chống cự lấy lệ. Lỗ thắng lợi nhanh nhẹn bò tới nằm ngửa dưới bụng con dê, cố ngóc đầu lên để ngậm đúng đầu V, hai chân cũng đạp ngược dần lên bụng con dê. Chị Niệm Đệ vuốt ve cái tai của con dê, nó vẫy đuôi tỏ ý thuần phục. Tôi đói bụng, trong lòng buồn rũ, tôi hiểu ra rằng, những ngày sống dựa vào mẹ không còn lâu nữa, phải tìm ra một loại thức ăn inh. Tôi lập tức nghĩ đến những sợi miến ngoằn ngoèo như những con giun mà lợm giọng chỉ muốn nôn ngoẹ, và tôi đã ọe khan hai tiếng. Chị Niệm Đệ ngẩng lên nghi ngờ nhìn tôi. Mày sao thế hả? Chị hỏi bằng một giọng ngán ngẩm. Tôi xua tay tỏ ý không thể trả lời chị. Tôi lại nôn khan mấy tiếng nữa. Chị rời con dê, bảo tôi. Kim Đồng, lớn lên rồi em sẽ như thế nào? Tôi nhất thời không hiểu ý tứ trong câu nói của chị. Chị nói, chị thấy em nên thử ăn sữa dê xem sao? Tôi nhìn lỗ thắng lợi đang mút vú dê chuồn chuột trong bụng có phần suy nghĩ. Em định để mẹ chết à? Chị lắc vai tôi, hỏi. Em có biết cái gì biến thành sữa không? Sữa tức là máu, em đang hút máu của mẹ, nghe lời chị ti sữa dê đi, tôi nhìn chị gật đầu gượng gạo, chị túm lấy con dê đen của thằng Câm lớn, bảo tôi. Lại đây, mau lên, chị vỗ vỗ lưng con dê cho nó đứng yên. Lại đây, chị nhìn tôi bằng ánh mắt khích lệ, tôi do dự tiến lên một bước rồi lùi lại hai bước. Lại đây, chui vào bụng dê, học cách nó chui ấy. Tôi nằm ngửa tì gót xuống cỏ đầy người trườn đi, Câm lớn, lùi mấy bước nào. Chị Niệm Đệ vừa nói vừa đẩy lùi con dê đen, tôi nhìn thấy bầu trời cao mật trong vắt những con chim nhỏ màu vàng kim bay trong nàng, lượn vòng, cất tiếng hót vui tai. Nhưng tầm nhìn của tôi lập tức bị che khuất, bầu vú màu phấn hồng của con dê đã treo lủng lẳng trên mặt tôi. Hai đầu vê to như hai con đại trùng đung đưa tìm miệng tôi. Chúng chạm vào môi tôi, sự cọ sát khiến môi tôi tê tê như chạm vào một dòng điện nhỏ, tôi mê đi trong một cảm giác sung sướng. Trước kia tôi cứ cho rằng đáo vú của dê rất mềm, không co giãn, mềm như bông, ngậm trong miệng lập tức biến thành hồ nhão. Giờ đây tôi mới biết chúng rất cứng, cứng mà dẻo, sức co giãn vào loại ưu việt chẳng kém vú mẹ tôi chút nào. Trong khi va chạm tôi cảm thấy một làn hơi ấm thấm ướt môi tôi, sữa có mùi gây gây khiến tôi không thích, nhưng trong cái mùi gây đó có mùi thơm của hoa dại trộn lẫn mùi nhựa cây mọc trên đồng cỏ. Tôi mềm lòng, hé mở hàm răng cắn chặt, dòng sữa dê tia thẳng vào họng tôi, nhảy múa trong vòm miệng tôi, tức thở nhả đầu vê ra, nhưng đầu vê khác lập tức thay thế, sữa của nó tia càng mạnh hơn. Con dê ve vẩy đuôi, rời tôi một cách thanh thản. Tôi ứa nước mắt, mùi gây gây phảng phất trên mặt tôi buồn nôn. Miệng thơm mùi cỏ và hoa dại, tôi không nôn nữa. Chị Sáu kéo tôi đứng dậy, bế tôi xoay một vòng. Tôi trông thấy khuôn mặt chị nổi lên những đốm đỏ vì vui sướng. Mắt chị đen láy như hòn cuội vừa vớt dưới nước lên. Chị xúc động nói, thằng ngốc em được cứu rồi. Mẹ ơi, mẹ, chị Sáu phấn khởi gọi to. Kim Đồng ăn được sữa dê rồi. Kim Đồng ăn được sữa dê rồi. Trong nhà vọng ra tiếng chát bụp. Mẹ vút chiếc chày cắn bột dính đầy máu tươi lên mép lò, há miệng thở hồng hộc, bộ ngực đồ sộ phập phồng dữ dội. Bà lã nằm sõng sượt trên đống cho cạnh bếp, đầu vỡ toác chẳng khác cái hột đào bị dập vỡ. Góc chuyện audio.com. Chị Tám Ngọc Nữ ngồi co rúm ở cửa bếp, tai chị bị mất một màu như bị chuột gặm, chỗ rách không gọn, máu nhỏ từng giọt nhuộm đỏ má và ngực chị. Chị khóc ti tì, cặp mắt thong manh mọng nước. Mẹ, mẹ đánh chết bà nội rồi. Chị Sáu kinh hoàng kêu lên. Mẹ đưa tay giờ vết nút trên đầu bà nội, rồi như bị điện giật mẹ ngồi phịch xuống đất. Khách chương.